Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, kết thúc, tiến giai bắt đầu, thời gian ung dung, mới thoáng cái, Lý Đại Hổ ba người đi tới, Hỏa Linh Vực đã 29 ngày. Mà hôm nay, đã là sau cùng giới hạn, đến lúc này, toàn bộ Hỏa Linh Vực 9 phần 10 phạm vi đều đã bị làn sóng liệt diễm bao phủ. Chỉ có nhất vị trí trung tâm, tạm thời còn thuộc về khu vực an toàn. Đây thời gian mấy ngày, cơ hồ mỗi ngày đều có dị tộc khác người đi tới nơi này. Có đôi khi một ngày một cái, có đôi khi một ngày nhiều cái. Mỗi một thực lực, đều vô cùng cường đại, đủ để cùng một loại nhị giai cao thủ chống lại. Người mạnh nhất thậm chí không thể so với trước hỏa tinh tộc kém bao nhiêu. Nhưng mà, tùy ý những dị tộc này mạnh hơn nữa, trong tay lá bài tẩy rất nhiều, tại trải qua lại một lần nữa như địa ngục rèn luyện thể chất Lý Đại Hổ trước mặt. Cơ hồ không có người có thể chống nổi một phút, ba người cứ như vậy đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Người dị tộc là tới một cái chết một cái, đến hai cái chết một đội, đến bây giờ. Lý Đại Hổ ba người chữ vật vòng tay bên trong nguyên bản cơ hồ bị tiêu hao hoàn tất nguyên hạch. Lại một lần nữa đã nhận được bổ sung, số lượng so với lúc trước còn nhiều hơn không xuất thiếu. Ba người nhục thân và nguyên lực, cũng tại những dị tộc kia sau khi chết kinh nghiệm tôi luyện dưới. Trở nên càng mạnh mẽ hơn, thực lực tổng thể vững bước tăng lên, đương nhiên, ám sát người dị tộc lúc rảnh rỗi. Lý Đại Hổ tự nhiên cũng không có quên cho Huyết Nguyệt chữa trị. Mấy ngày kế tiếp, Huyết Nguyệt không chỉ bản nguyên đã sớm khôi phục, càng là đã nhận được không ít đề thăng cường hóa. Tự nhiên, liên tục luyện tập, cũng để nàng một cái kỹ thuật, trở nên càng lô hỏa thuần thanh. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng mấy giờ thoáng một cái đã vượt qua. Trong lúc một mực rất tĩnh lặng, không còn có một cái người dị tộc xuất hiện. Lần này, Hỏa Linh Vực thi đấu đã kết thúc. Chúc mừng nhân loại Lý Đại Hổ, Vương Nguyệt Nguyệt chỗ ở đội ngũ thu được thắng lợi cuối cùng. Căn cứ vào đội ngũ cảnh kỹ chung biểu hiện, cuối cùng đánh giá vì hoàn mỹ, chúc mừng các ngươi thu được duy nhất thần bí thưởng thường. 30 giây sau đó, tự động truyền tống về thế giới ban đầu. Thanh âm lạnh như băng liên tục vang dội, Lý Đại Hổ trước mặt. Cũng đột nhiên nổi lên một cái màu lửa đỏ chùm sáng. Tản ra một cổ nóng bỏng khí tức, linh động vô cùng, đây chính là cái gọi là thần bí thưởng thường sao. Lý Đại Hổ hiếu kỳ, đưa tay ra, ngay tại tay hắn vừa mới va chạm vào chùm sáng trong nháy mắt đó. Chùm sáng đột nhiên soạt một hồi hóa thành một vệt sáng. Không vào mi tâm của hắn, biến mất, không đợi Lý Đại Hổ kịp phản ứng. Truyền tống đếm ngược đã đến cuối cùng, trước mắt ba người một bông hoa, lại lần nữa rõ ràng thời điểm, đã trở lại ma vực lĩnh chủ phủ trong đại sảnh, người đã thỏa mãn tiến giai nhiệm vụ yêu cầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, sau 5 phút, tiến giai nhiệm vụ mở ra, giống nhau Lý Đại Hổ lúc trước đoán, tại hắn trở lại địa cầu một khắc này, đến chậm thanh âm lạnh như băng liền lập tức vang dội. Nhắc nhở hắn, lập tức sẽ tiến hành lần thứ hai tiến giai, cùng hắn gặp phải đồng dạng tình huống, còn có bên cạnh Huyết Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, sau 5 phút ta cùng ngươi Huyết Nguyệt tỷ tỷ đều muốn mỗi người đi hoàn thành mình tiến giai nhiệm. Vụ, cho nên ma vực tại đây tạm thời do các ngươi quản lý. Đây thứ 3 vòng đấu loại, nếu mà chuyện không thể làm, có thể trực tiếp nhận thua, không nên cậy mạnh. Lý Đại Hổ trầm giọng đối với Vương Nguyệt Nguyệt nói ra. Ma hồn triệu hoán thú ta đều lưu lại, hơn nữa đã cho toàn bộ ma hồn triệu hoán thú hạ chỉ thị. Mấy người các ngươi đều có thể chỉ huy bọn họ phối hợp hành động. Hừm, ta biết nên làm như thế nào. Đại Hổ ca các ngươi yên tâm đi, nhớ, nhất định phải tiến giai thành công trở về. Không thì, Vương Nguyệt Nguyệt lập tức trả lời. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Không đợi nàng nói xong, Lý Đại Hổ liền mở miệng rồi, trong mắt tràn đầy kiên định cùng tự tin. Thấy vậy, Vương Nguyệt Nguyệt cũng không nói gì nữa. Trầm mặc gật đầu một cái. Trong trầm mặc, 5 phút chớp mắt rồi biến mất. cảm ứng được Lý Đại Hổ và người khác trở lại địa cầu Triển Lăng Hiên, đám người đi tới lĩnh chủ phủ. Phòng khách thời điểm, Lý Đại Hổ cùng Huyết Nguyệt đã biến mất tại đây. Lam Nguyệt tỷ tỷ, đây là Đại Hổ ca để cho ta giao cho ngươi. Bên trong đều là một ít nguyên lực trang bị. Hắn để ngươi giao cho thích hợp nhất người sử dụng. Vương Nguyệt Nguyệt không để lại dấu vết lau một hồi khóe mắt. Rồi sau đó cười, đem trước Lý Đại Hổ giao cho nàng nhẫn chữ vật lấy ra. Giao cho Lam Nguyệt, Nguyệt Nguyệt hiện tại cũng đã đạt đến cấp 19 cực hạn. Cho nên, ta cũng phải đi hoàn thành ta tiến giai nhiệm vụ, mà vực tạm thời liền giao cho Lam Nguyệt tỷ tỷ các ngươi. Lam Nguyệt vừa mới nhận lấy nhẫn chữ vật, Vương Nguyệt Nguyệt thanh âm liền lại lần nữa vang dội. Nguyệt Nguyệt, ngươi, có nắm chắc không? Nàng do dự một chút, hỏi. Vương Nguyệt Nguyệt gật đầu một cái, không nói gì, bất quá trong ánh mắt của nàng kiên quyết cùng tự tin. Chính là đã nói rõ mọi thứ. Thấy vậy, Lam Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa. Vương Nguyệt Nguyệt lúc này nhắm hai mắt lại, rất nhanh, soạt một hồi biến mất tại trong đại sảnh, tiến vào thuộc về của nàng tiến giai trong không gian. Trong đại sảnh, Lam Nguyệt trầm mặc một hồi, liền đem những chuyện khác dứt bỏ, đem trong nhẫn chữ vật đủ loại vũ khí trang bị đều lấy ra. Bắt đầu kiểm kê cùng xếp loại, một kiện lại một cái nguyên lực cấp bậc trang bị rối rít xuất hiện. Nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh nguyên lực năng lượng tựa hồ cũng bị ảnh hưởng. Xuất hiện chút dao động, hả, khi liệt diễm thần trượng lúc xuất hiện, một bên Lưu Thanh Lan đột nhiên thân hình chấn động, đôi mắt đẹp không tự chủ liền bị nó hấp dẫn, bước chân cũng không tự chủ được lại gần đi lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liệt diễm thần trượng cũng rất giống sống lại một dạng. Đột nhiên hóa thành một vệt sáng không vào Lưu Thanh Lan mi tâm của. Sau một khắc, một đoàn nóng bỏng hỏa diễm xoạt một hồi, đem Lưu Thanh Lan triệt để bao phủ, Lam Nguyệt và người khác chính là trực tiếp bị một cổ thần bí lực đẩy ra. Ly khai nàng 3 mét ra, hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh, đợi đến Lam Nguyệt và người khác kịp phản ứng, nhớ muốn tới gần Lưu Thanh Lan thì, lại phát hiện mình căn bản không đến gần được, bất quá cũng may đều là hồn khế sinh vật. Bọn họ đều có thể cảm ứng được Lưu Thanh Lan sinh mệnh khí tức không có bất cứ vấn đề gì. Khiếp sợ ngắn ngủi cùng bất an qua đi, bọn họ cũng dần dần tỉnh táo lại, đem Lý Đại Hổ đoạt lại trở về vũ khí trang bị tiến hành một phen phân phối sau đó. Những người khác trở lại mình nên đi vị trí, chỉ có Lam Nguyệt một người tạm thời ở lại giữ ở đại sảnh. Chăm sóc, mời mỗi cái tiến vào thứ ba vòng đấu loại lãnh địa chú ý. Thứ ba vòng đấu loại vào khoảng sau 5 phút mở ra. Bây giờ tiến hành ngẫu nhiên kết xuyên thành công, không biết lúc nào, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang dội, chính thức kéo ra vòng thứ ba lãnh địa cuộc thi vòng loại mở màn. Không biết không gian, Lý Đại Hổ đứng lẳng lặng, ánh mắt nhìn chung quanh, bầu trời, đám mây, mặt đất, cỏ dại, hết thảy tất cả, đều là màu đen nhạt. Đám mây giống như là lau mực đậm phổ thông, âm u vô cùng, chỉ có loáng thoáng tia sáng xuyên thấu qua khoảng cách rơi xuống. Cỏ dại, hoa mộc, đều là màu đen nhạt, không có bất kỳ sinh cơ khí tức, nhưng lại quỷ dị sinh trưởng. Ở tại đứng đất phía tây, một tòa ngọn núi to lớn cao vút, hơn nửa đoạn bên trên đều cắm vào vân tiêu, không thấy rõ cụ thể cao bao nhiêu, chỉ là dưới tầng mây bộ phận. Liền đủ có mấy vạn trượng, vô cùng hùng vĩ, phía nam, một con sông mãnh liệt, nước sông sôi trào giữa, màu đen đợt sóng kích thích cao vạn trượng, cho dù khoảng cách 10 phần xa xôi, Lý Đại Hổ vẫn có thể rõ ràng nghe thấy đợt sóng đánh ra đưa tới thật lớn nổ vang. Phía bắc, là một phiến bao la màu đen sa mạc, nhất luân màu đen viêm dương lẳng lặng trôi nổi ở chân trời. Nhìn lên bình thường không có gì lạ, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy một cổ từ đáy lòng bốc lên hàn ý. Tựa hồ nhìn nhiều, liền sẽ đưa tới tai vạ bất ngờ. Phía đông, một phiến to lớn rừng rậm đứng sừng sững, đen bóng đại thụ che trời khắp nơi, vô biên vô hạn, căn bản không thấy được đầu. Bốn phương tám hướng, giống như tứ phương độc lập thế giới, lẫn nhau tiếp nối, lại phân biệt rõ ràng, nhưng mà, lại đều có một cái giống nhau đặc điểm. Hắc, không phải đen nhánh hắc, mà là âm u, sợ hãi, tử vong, lại lần nữa tâm tình tiêu cực nhuộm đẫm đi ra ngoài hắc. Khiến người liếc mắt nhìn, liền có loại ngưng mắt nhìn tử vong thâm uyên ảo giác. Bốn phương thiên địa, đem Lý Đại Hổ chỗ ở một phe này bình nguyên vây ở trong đó. Giống như thủ hộ, vừa tựa như theo dõi giam giữ. Không sai, Lý Đại Hổ lần thứ hai tiến giai cảnh tượng, cư nhiên cùng lần đầu tiên tiến giai lúc địa phương, giống nhau như đúc, bất quá cùng lần đầu tiên bất đồng chính là, Lý Đại Hổ vừa một xuất hiện ở nơi này. Trong đầu liền xuất hiện liên quan tới lần này tiến giai nhiệm vụ tin tức cùng yêu cầu. Cấp độ SSS tiến giai nhiệm vụ mở ra. Nội dung nhiệm vụ, trải qua ít nhất 3 loại nguyên tố căn bản chi lực tẩy lễ rèn luyện. Đem ma hồn chi thể đẳng cấp tăng lên tới dưới 1 đẳng cấp. Lần này tiến giai nhiệm vụ bất kể thời gian giới hạn. Mỗi loại nguyên tố chi lực, người nắm giữ 3 lần tẩy lễ cơ hội. 3 lần về sau, đem không thể đón thêm bị nên nguyên tố chi lực tẩy lễ. Lục đại nguyên tố căn bản chi lực tẩy lễ xong ma hồn chi thể nếu như còn chưa thăng cấp. Coi là tiến giai thất bại. Chú thích, lần này tiến giai nhiệm vụ là duy một nhiệm vụ, chỉ có một lần cơ hội. Sau khi thất bại ngươi đem mất đi, ma hồn triệu hoán sư, nghề nghiệp này. Hơn nữa bị xóa bỏ. Gió, kim, mộc, thủy. Hỏa, thổ, lục đại nguyên tố căn bản chi lực, mời lựa chọn ít nhất 3 loại, có thể nhiều chọn, không thể thiếu chọn sau đó nhất thiết phải trải qua đã chọn toàn bộ nguyên tố chi lực tẩy lễ. Nếu đến tiếp sau này nguyện ý, người có thể tiếp tục lựa chọn tiến hành cái khác nguyên tố căn bản chi lực tẩy lễ. Người có thời gian 1 tiếng tiến hành lựa chọn, 1 giờ qua đi không có làm ra lựa chọn, thừa nhận làm toàn bộ chọn. Liên tục chừng mấy âm thanh nhắc nhở, đem lần này tiến giai nhiệm vụ giảng thuật được rất rõ ràng. Lý Đại Hổ không có phí bao nhiêu thời gian, cũng đã triệt để làm rõ ràng. Biết sau đó, hắn lập tức bắt đầu suy tính đến, nguyên tố căn bản chi lực tẩy lễ. Nhắc tới, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn trước đó, liền trải qua 2 lần tình huống tương tự, một lần là tại Cụ Phong Chi Uyên. Một lần chính là mới vừa trải qua lần đó không biết hỏa diễm không gian. Cụ Phong Chi Uyên, bên trong đao gió phải cùng phong nguyên tố không sai biệt lắm. Mà cái kia không biết không gian, hẳn thuộc về hỏa nguyên tố tương tự. Nói như vậy, ta kỳ thực đã coi như là trải qua phong cùng hỏa tẩy lễ. Lý Đại Hổ ánh mắt hơi tỏa sáng. Tại Cụ Phong Chi Uyên, bên trong, ta thu được linh vật phong linh châu. Để cho ta đối với phong nguyên tố kháng tính và sự hòa hợp lực đều gia tăng thật lớn. Như vậy, lần này phong nguyên tố nhất định chọn, cũng đang hảo nhìn một chút cái gọi là nguyên tố tẩy lễ rốt cuộc là cái dạng gì tình huống. Thứ hai cái, chính là hỏa nguyên tố rồi. Dù sao ta vạn hóa thủ sáo đã thôn phệ, liệt diễm chi tâm tàn phiến. Đối với hỏa thuộc tính kháng tính và sự hòa hợp lực không thua kém một chút nào phong nguyên tố. Nghĩ tới đây, Lý Đại Hổ đột nhiên liền nghĩ tới lúc trước tại, hỏa linh vực tựa hồ thu được một cái. Thần bí thưởng thường, ngay sau đó hắn lập tức trầm xuống tâm, bắt đầu kiểm tra lên. Sau một khắc, hắn ánh mắt sáng lên, suýt chút nữa kích động nhảy cỡn lên, bởi vì hắn phát hiện, mi tâm của mình bên trong. Phong Linh Châu, bên trên, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái cùng Phong Linh Châu rất giống, Dạ Minh Châu. Chỉ có điều khỏa này, Dạ Minh Châu, màu sắc. Không phải màu xanh, mà là màu đỏ, chẳng lẽ nói đây là, Lý Đại Hổ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thân thể không bị khống chế khẽ run lên. Hết chương.